vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Misaka Misuzu. Ngày 19 tháng 9, Đài Hasesai tại ồn ào chúc mừng âm thanh bên trong chính thức bắt đầu. Pháo mừng cùng vang lên, âm nhạc tung bay, cái này vốn phải là cái vui mừng thời gian, rất có cả nước cùng chúc mừng cảm giác. Vô số học sinh ra trường vào hôm nay tràn vào Academy City bên trong. Bọn hắn đi vào chính mình hài tử chỗ trường học, quan sát chính mình hài tử biểu hiện xuất sắc. Nhưng là, nhiều người, phiền phức cũng theo sát lấy mà tới. A tương đương tiểu ca, hỏi ngươi một cái, trung học Tokiwadai đi như thế nào? Một đạo thanh âm ngọt ngào gọi lại Takashisu, là hỏi đường. Takashisu quay đầu, nhìn thấy một tên toàn thân thượng tán lấy tài trí mị lực đầy đặn ngự tỷ. Cao gầy thân cao, ngạo nhân dáng người, gương mặt xinh đẹp, màu trà đầu, tăng thêm cái kia thành thục khí chất. Đơn giản tựa như là Misaka Mikoto thành thục bản. Cái kia, trung học Tokiwadai lời nói, cũng không có được xếp vào có thể quan sát địa phương. Cho nên đồ bên trên là không có đánh dấu. Takashisu đã đoán được trước mắt vị này thành thục. Thiếu phụ là ai? Quay đầu khẽ gật đầu nói ra. Ai? Làm sao dạng này? Rõ ràng là Mikoto để cho ta tới. Bây giờ lại không cho nhìn. Trà nữ tử cau mày oán giận nói. Nhìn thấy trà nữ tử buồn rầu, Takashisu tiếp tục nói. Nếu như ta không có nhận lầm lời nói, ngài hẳn là Mikoto đồng học mụ mụ a, là tới thăm Mikoto đồng học sao? Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngài dẫn đường. Misaka Mikoto mụ mụ nên tính là trưởng bối. Takashisu mười phần khách khí. Nhưng là, nghe xong Takashisu lời nói, trà nữ tử cũng không có lập tức trả lời. Ngược lại là một mặt ý cười quan sát Takashisu. Thế nào? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Takashisu nghi ngờ sờ lên mặt mình, cũng không có hiện quái đồ vật. Hì hì, tiểu ca, ngươi hẳn là Nagatenzuki học sinh a? Trà nữ tử cười hỏi. Đúng vậy, ta là Nagatenzuki học sinh. Hôm nay khó được, Takashisu mặc vào trường học ban quần áo thể thao sức. Phía trên có Nagatenzuki trường học tiêu chí. Đại tỷ tỷ ta thế nhưng là biết đến a. Các người Nagatenzuki cùng nữ nhi của ta Tokiwadai học viện một mực rất không hợp nhau. Ta vừa vặn trong lúc vô tình nói ra tên Mikoto. Sau đó ngươi liền lập tức nói ngươi nhận biết Mikoto đồng học. Tiểu ca, ngươi không phải là đối với ta ý đồ bất chính a? Muốn đem ta đưa đến kỳ quái địa phương sau đó dùng ta áp chế nữ nhi của ta. Không biết vô tình hay là cố ý. Trà nữ tử nói chuyện đồng thời. Bước chân lui về sau một điểm. Ngoặc kép, ta, cứ như vậy giống như người xấu sao? Takashisu tức sạm mặt lại. Trong lòng cảm thán giữa người và người tín nhiệm đi đâu? Hì hì. Ta nhưng không có nói tiểu ca dung mạo ngươi giống như người xấu. Chỉ là đâu, ta cũng không phải cái đồ đần, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Trà nữ tử tiếp tục lui lại. Nếu là Mikoto đồng học gọi ngài tới, ngài hiện tại gọi điện thoại cho nàng không phải tốt. Thuận tiện hỏi hỏi ta đến cùng phải hay không người xấu. Takashisu biểu thị chính mình cây ngay không sợ chết đứng. Hắn muốn tìm Misaka Mikoto lý luận. Cái này, điện thoại ai không có điện? Ta lại không nhớ kỹ Mikoto dãy số cho nên. Trà nữ tử lộ ra xấu hổ cùng khó xử biểu lộ. Ngoặc kép, tốt rồi, ngươi không cần lui. Đã ngài không tin, vậy ta thông chi Mikoto đồng học tốt rồi. Ngài chờ một chút, Takashisu bất đắc dĩ. Lấy điện thoại di động ra bấm Misaka Mikoto điện thoại. Vài giây đồng hồ sau. Huy, là Takashisu sao? Người lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Điện thoại bên kia Misaka Mikoto tựa hồ có chút kích động. Nói chuyện đều có một điểm cà lăm. Takashisu nhíu mày nhưng là không có để ý. Trực tiếp nói cho Misaka Mikoto. Ta bây giờ tại khu vực thứ 7, thứ 8 đường đi cùng thứ 12 đường đi ngã tư đường. Mau tới đây một cái. Mẹ ngươi ở ta nơi này. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A, ngoặc kép. Cứ như vậy, Takashisu đang tại trà nữ tử trước mặt. Thông chi Misaka Mikoto. 10 phút đồng hồ qua đi. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Là ta quá nhạy cảm. Hiểu lầm tiểu ca ngươi. Chờ Misaka Mikoto đến cũng giải thích rõ ràng hết thảy về sau. Trà nữ tử vội vàng hướng lấy Takashisu cúp cung xin lỗi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Hiểu lầm giải khai liền tốt. Takashisu cười cười, thật cũng không làm sao để ý. Lúc này, Misaka Mikoto cũng là hơi đỏ mặt nói với Takashisu. Lần này thật là không có ý tứ. Làm phiền ngươi, nguyên bản ngay tại toàn tâm toàn ý chuẩn bị tranh tài Misaka Mikoto. Thẳng đến Takashisu tiếng điện thoại vang lên, lúc này mới nhớ tới mẹ của mình tựa như là hôm nay muốn tới. Lập tức một đầu mồ hôi. Lão ngủ, ngươi có thể hay không để cho ta bớt lo một chút? Không phải cho của ngươi chỉ cùng điện thoại liên lạc sao? Ngươi làm sao còn có thể đi ném? Misaka Mikoto quay đầu bắt đầu răn dạy mẹ của mình. Tại Misaka Mikoto nhận biết bên trong, chính mình vị này thành tích cao mẫu thân, giống như một mực không phải rất đáng tin cậy. Ô tương đương Mikoto ngươi vậy mà huấn mụ mụ. Ô tương đương thật đau lòng. Mikoto trưởng thành liền không thích mụ mụ sao? Bị Misaka Mikoto nói vài câu, trà nữ tử nhanh chóng đưa tay ôm Misaka Mikoto cổ. Đem Misaka Mikoto đầu đặt tại đầy đặn vòng một phía trên. Nghẹn Misaka Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng có khả năng là ghen tị. Chờ Misaka Mikoto dùng sức tránh thoát đằng sau. Trà nữ tử một vòng ánh mắt nước mắt. Quay đầu cười nhìn về phía Takashisu. Đúng là cho ngươi thêm phiền toái. Hiện tại thế nào? Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Misaka Misuzu. Là vị này Misaka Mikoto mụ mụ. Nữ nhi như thế không nghe lời. Các ngươi những thứ này làm bằng hữu nhất định rất hạnh khổ. Cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố. Về sau, cũng còn xin chiếu cố nhiều hơn. Misaka Misuzu chậm rãi cúi đầu. Nói xin lỗi thời điểm. Đối với Misaka Mikoto tràn đầy tình thương của mẹ hiện ra không bỏ sót. Làm sao lão mụ ngươi nói ta giống như là một cái ngôi sao tai họa. Ta bình thường thế nhưng là rất ngoan có được hay không? Misaka Mikoto ở một bên bĩu môi. Ngạo kiều nói. Ha ha, đúng là chọc không ít phiền phức. Nhưng mà, Mikoto sự tình chính là ta sự tình. Mỗi khi cần ta hỗ trợ, nhất định sẽ không từ chối. Misaka Mikoto trong khoảng thời gian này xác thực trộn rộn không ít sự tình. Một thân một mình đi phá hủy phần đông nghiên cứu cơ cấu. Cùng Accelerator chiến đấu, Level Upper, muội muội kế hoạch, năng lực kết tinh kế hoạch, vân vân vân vân. Những thứ này đều có Misaka Mikoto sinh động thân ảnh. Cũng liền tại bờ biển biệt thự nghỉ phép thời điểm, Misaka Mikoto nhàn nhã một đoạn thời gian. Thời gian khác sự tình đều rất bận bịu. Nói bậy, ta nào có gây phiền toái. Ngươi cũng đừng nói mò. Misaka Mikoto vội vàng phủ nhận. Không muốn để cho Misaka Misuzu biết. Takashisu giang tay ra. Không có tiếp tục nói sâu. Mà Misaka Misuzu nhìn xem Takashisu cùng Misaka Mikoto chừng nhau. Ánh mắt híp mắt dần dần cong trở thành răng hình. Tốt tốt tốt. Mikoto ngoan nhất. Misaka Misuzu vỗ vỗ Misaka Mikoto đầu. Sau đó nhìn về phía Takashisu. Đúng rồi, tiểu ca, ngươi gọi là Takashisu đúng không? xem ngươi niên kỷ phải cùng Mikoto không kém bao nhiêu đâu. Có 18 sao? Quê quán ở đâu? Trong nhà còn có người nào? Có bạn gái hay không? Ngươi nhìn ta nhà Mikoto thì sao? Mẹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?